Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, Thông Thiên Đạo 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. 7. Phong hội Vũ Cương bắt đầu còn giống những năm qua. Hữu mô hữu dạng tiến hành. Người đông nghìn nghịt, kích tình bắn ra bốn phía. Thẳng đến đại biểu Minh Hà Phong Lý Diêu đăng tràng về sau. Bầu không khí lập tức liền không được bình thường. Lý Diêu cảm giác, tự mình phảng phất đi vào đen như mực tùng lâm. Tứ phía bốn phương tám hướng đều là tinh hồng thú mắt. Cùng tựa như động cơ lười biếng nhanh khẽ kêu. Hỗn chiến trong đám người. Một vị dáng vóc giống núi đồng dạng cao lớn mập mạp. Nhìn như vụng về. Thực sự tẩu vị phong tao chiến thuật linh xảo tuổi trẻ đệ tử. Kiếm chỉ Lý Diêu nói. Lý Diêu, người cùng Thương Lâm sư bá đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thương Lâm quân cũng không có mặt bảy phong hội võ. Cho nên là người đều đến chất vấn Lý Diêu. Ngươi là, cao mập đệ tử tiếng nổ nói. Ta là chấp kiếm trưởng lão tọa hạ. Bản môn hạch tâm đệ tử Văn Thảo Tiên Quân. Lý Diêu nghẹo đầu, không có làm rõ trong đó logic. Vậy ta cùng sư tôn sự tình có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta kiếm có quan hệ. Vị này Văn Thảo Tiên Quân không nói lời gì. Ưỡn lấy bụng thân hình khẽ động. Hướng Lý Diêu rút kiếm liền chặt. Lý Diêu nghiêng người tránh đi. Một mặt mộng bức hỏi. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Không cần rút thăm sao? Ta cũng còn không có lên đài đây. Đây là tự do cách đấu. Văn Thảo Tiên Quân đâu còn quản nhiều như vậy. Cầm kiếm mạnh mẽ đâm tới. Nhưng lại như rắn du động. Phụ trách trật tự trưởng lão. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Xem trước một chút Lý Diêu thực lực. Rồi quyết định làm sao trừng phạt Văn Thảo Tiên Quân. Lý Diêu đại khái mắt nhìn. Không thể không nói. Cái này tiểu tử nhìn như vụng về. Nhưng linh xảo đến cực điểm. Kiếm chi sở trí. Không gian. Thần lực cùng hoa cỏ núi đá cũng đi theo kiếm lực múa. Không hổ là hạch tâm đệ tử. Thực lực viễn siêu đồng dạng thần võ giả. Đoán chừng có thể đoàn diệt trừ Tùng Minh từ bên ngoài cửu diệu. 3. Lý Diêu bỗng nhiên nhấc chân, khu động cộng minh thần lực, một cước cho cái này bàn tử đạp lăn trên mặt đất. Liền kiếm đều bị chấn khai, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại cao lớn như núi thân thể rơi xuống đất dư chấn tại sơn cốc quanh quần. Mới vừa rồi còn đối Lý Diêu ma quyền sát trưởng tuổi trẻ nhóm đệ tử, lập tức trở nên chân tay co cóng, không có như vậy lòng đầy căm phẫn. Liền trưởng lão nhóm cũng hai mặt nhìn nhau, xấu hổ đến cực điểm. Hiển nhiên, Thương Lâm quân sẽ không tùy tiện thu đệ tử. Văn Thảo Tiên Quân ôm bụng, cọ bỏ dậy, chỉ vào Lý Diêu, khóc không ra nước mắt. Ngươi, ngươi, thế mà lại cái này. Thương Lâm sư bá thật thiên vị. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, lúc này, trưởng môn Liên Vân Tử rốt cục ngồi không yên. Hắn vốn đang hy vọng Lý Diêu cho Thương Lâm quân làm vẻ vang. Không nghĩ tới Lý Diêu chẳng những cho Thương Lâm quân làm vẻ vang. Còn cho Thương Lâm quân cởi hết. Cái này còn có thể nhẫn. Hắn tự mình hạ tràng. Chuẩn bị gõ một cái vị này được một tấc lại muốn tiến một thước người mới. Nhập môn 5 ngày. Liền tập được thần lực cộng minh. Chắc hẳn Thương Lâm sư tỷ đã vì ngươi dốc hết tất cả. Thậm chí không tiếc trong sạch. Lại để lão phu nhìn xem, người đến cùng có phải hay không một cái có thể phó thác nam nhân. Lý Diêu cười không nói. Cái này bát quái đồng tử quả thực là trợ công thần khí. Thật sự là cái gì cũng dám mù truyền. Hắn rõ ràng chỉ là cùng sư tôn cùng một chỗ tu hành. Làm sao đã thành sư tôn nam nhân? Còn chưa đi đến một bước kia có được hay không? Liên Vân Tử đi đến bệ đá. Chậm chậm đưa tay. Một trưởng vỗ hướng về phía Lý Diêu. Một trưởng này cũng không mạnh. Chỉ là muốn kiểm nghiệm một cái Lý Diêu cân lượng cùng đối thần lực nắm giữ. Lý Diêu cũng đi theo một trưởng trở lại tới. Hai trưởng hợp lại. Phịch một tiếng. Lại rất nhanh tách ra. Lý Diêu lù lù không động. Thần sắc như thường. Trưởng môn chân nhân lui lại một bước. Mặt đen như mực. Lòng bàn tay nửa ngày còn tại chấn. Liền người đều chấn tê. Khó trách Thương Lâm sư tỷ vừa ý cái này tiểu tử. chấn nửa ngày, ngũ tạng lục phủ, cốt nhục gân mạch, không một không đi theo rung động, vui thích rung động. Liên Vân Tử lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, vốn định kiểm nghiệm Lý Diêu thực lực hắn, bị Lý Diêu kiểm nghiệm. Lý Diêu cười cười, cũng không tức giận, hắn vốn có thể một trưởng đánh chết trưởng môn, hoặc là chỉ ít để trưởng môn mất mặt, nhưng cân nhắc đến mặt của trưởng môn tử, vẫn là lưu thủ, tùy tiện kiểm nghiệm một cái xong việc. Ta chỉ là đơn thuần háo sắc, nhưng trở ngại trưởng môn chân nhân tiến thêm một bước, là lưu luyến si mê a. Nghe đến đó, Liên Vân Tử rốt cuộc con trai phụ ở, một ngụm tiên huyết phun tới. Người đến cùng là ai? Lý Diêu buông tay, cũng không giấu giếm, chi tiết nói ra, một cái đến thần giới tán gái phàm nhân. Liên Vân Tử lão đầu che lấy ngực, trên mặt tàn khốc, vũ nhục lão phu nữ thần. Cũng đừng lại vũ nhục lão phu trí thông minh. Người tuyệt không có khả năng là phàm nhân. Rửa mắt mà đợi đi. Lý Diêu cảm thấy, khả năng này dính đến phàm nhân định nghĩa. Hắn đúng là từ nhân gian tới. Nhưng hắn là người xuyên Việt. Là vị diện chi tử. Là mang hệ thống bật hách. Nói là phàm nhân đi. Cũng có chút không có ý tứ. Hắc Miêu nhảy lên ngồi xổm ở Lý Diêu vai trái. Nàng còn đắm chìm trong Lý Diêu khoa trương tán gái thủ đoạn bên trong không cách nào tự kềm chế. Cũng đang nỗ lực lý giải Lý Diêu người này tầng sâu nội hàm. Cùng khả năng thân phận, Liên Vân Tử nói không sai. Cái này ra hỏa là cái gì đều không kỳ quái. Nhưng tuyệt không có khả năng là phàm nhân. Xem ra, người đối với mình tình cảnh còn hoàn toàn không biết gì cả. Liên Vân Tử lắc đầu, đứng chắp tay. Rất nhanh khôi phục một đời tông sư khí trận. Ngươi để lão phu nhớ tới ta đã từng một cái thân truyền đệ tử. Bây giờ hoàng kim thần ngưu võ giả. Thiên sứ phía dưới đệ nhất nhân Tề Vân Tử. Hắn đã từng bởi vì mê luyến Thương Lâm sư tỷ. Đạt tới bạch ngân thần võ giả cảnh giới. Cũng không chịu cách tông lên thuyền. Về sau thậm chí bởi vì thiên sứ không thể song tu. Mà cự tuyệt tấn thăng làm sau bổ thiên sứ. Bây giờ, người cùng Thương Lâm sư tỷ sự tình đã truyền ra ngoài. Rất nhanh, người liền sẽ trở thành toàn bộ sông khư địch nhân. Trở thành toàn bộ sông khư địch nhân. Lý Diêu mở ra tay. Cười cười, ta vốn chính là A, một trận gió qua. Lặng ngắt như tờ. Tại liên tục chế phục Văn Thảo Tiên Quân cùng trưởng môn về sau. Lý Diêu người vật vô hại hiền lành tiếu dung. Thấy thế nào đều có chút khiếp người. Lý Diêu nhìn chung quanh một chút, không người còn dám gây chuyện, hắn cũng lười lưu lại, mang theo Hắc Miêu, Phong Khinh Vân đạm về tới Minh Hà Phong, gặp Lý Diêu cùng Hắc Miêu trở về, Bát Quái đồng tử mặt lộ vẻ bối rối, sư tôn bị Tề Vân Tử sư huynh mang đi, nói muốn tại Thiên Khải Sơn thành hôn, Hắc Miêu nao nao, Tề Vân Tử, cái kia thiên sứ phía dưới đệ nhất nhân hoàng kim thần ngưu võ giả. Lý Diêu nhún vai, không quan trọng mà nói, đây không phải chuyện tốt à, phốc, chờ đã, người nói cái gì, Bát Quái đồng tử khóc nói, Tề Vân Tử sư huynh muốn cưỡng ép cưới sư tôn, Hắc Miêu nghẹo đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này ra hỏa thật từ bỏ cùng Tùng Minh Tử cạnh tranh. Lý Diêu lập tức hỏi, bọn hắn ở đâu, Bát Quái đồng tử nói. Trước truyền tống trận hướng cấp 3 nhánh sông, Lý Diêu khẽ vuốt cằm. Kỳ thật, hắn không hỏi cũng biết rõ Thương Lâm quân ở đâu. Mặc dù đêm qua song tu lúc còn chưa có tiếp xúc thân mật. Nhưng Lý Diêu đã bí mật trên người Thương Lâm quân lưu lại kiếm ấn. Có thể trong nháy mắt định vị nàng vị trí. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là nhìn xem vị này Bát Quái đồng tử có phải hay không cùng Tề Vân Tử là cùng một bọn. Bát Quái đồng tử nói, muốn mở ra truyền tống trận, nhất định phải thu hoạch được trưởng môn đồng ý. Ta cái này dẫn ngươi đi tìm trưởng môn. Lý Diêu lắc đầu, không được, ta đi một chút liền đến. Dứt lời, Lý Diêu mạnh kéo một đạo kiếm khí thông đạo, xé rách sông khư không gian bố cục. Thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại cấp 3 nhánh sông. So với cấp 5 nhánh sông, đầu này cấp 3 nhánh sông. Gió càng lớn, dòng nước càng chảy xiết, thần lực cũng càng nồng đậm, tựa như từ phía trên treo ngược thác nước cùng chảy đầm đìa. lôi cuốn lấy đáy sông cự thú, mênh mông cuồn cuộn, trào lên mà xuống, làm đi ngược dòng nước trở nên vô cùng gian nan. Tề Vân Tử Kỳ hạm thiên khải thuyền chiến hạm, chính ầm ầm ù ù đi ngược dòng nước, tại bốn chiếc tàu bảo vệ cùng khu trục hạm hộ tống dưới. Sắp xếp sóng tiến lên, Lý Diêu xa xa mắt nhìn, hoàn toàn là hiện đại hóa thuyền, tựa như một chiếc sắt thép phương chu. Hắn tạo hình chi khoa huyễn, cùng kiếp trước quân sự kẻ yêu thích tương lai thuyền bản thiết kế không sai biệt lắm. Thiên khải thuyền đầu tàu, một vị dáng vóc cao, bộ dáng tuấn giật, người mặc màu vàng kim áo giáp, đeo một thanh băng lam trường đao người trẻ tuổi, chắp tay đứng tại Thương Lâm quân bên cạnh thân. Gió sông lạnh thấu xương, tiếng sóng ù ù, sư bá, ly khai Tiên Bồng Sơn về sau, ta cả ngày lẫn đêm đều đang chờ mong cái này một ngày đến. Không tiếc từ bỏ cùng Tùng Minh Tử cạnh tranh thứ 8 thiên sứ cơ hội. Hy vọng ngươi có thể minh bạch tâm ý của ta. Tề Vân Tử cười nói. Thương Lâm quân một thân màu xanh biếc áo choàng trong gió rì rào rung động. Nàng sắc mặt trầm tĩnh. Trong con ngươi mang theo không vui. Nàng vốn định đặc biệt đi chủ phong nhìn một chút Lý Diêu biểu hiện. Còn không có lên đường. Liền bị đột nhiên xuất hiện hoàng kim hạm đội hộ vệ quan mang đi. Chớ cho mình rát vàng. Ngươi chỉ là bại bởi Tùng Minh Tử. Vừa lúc nghe được ta cùng người xong tu sự tình. Tìm cho mình cái bậc thang xuống mà thôi. Tề Vân Tử lắc đầu. Ta cũng không phải như vậy không thú vị người a. Đúng lúc này. Một đạo thanh y thân ảnh rơi tại đầu thuyền. Xuất hiện tại hai người sau lưng. Sớm không mạnh cưới. Muộn không mạnh cưới. Lệch tại cái giờ này mạnh cưới sư tôn. Cái này không phải cái gì chân ái. Ta nhìn ngươi là muốn thử xem lực lượng của ta a. Lý Diêu, Thương Lâm quân ánh mắt sáng lên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng liền truyền tống trận cũng không thấy, Lý Diêu là thế nào vượt qua xa như vậy cự ly. Lý Diêu đưa tay một chiêu, lấy cộng minh thần lực cuốn lên không gian, đem sư tôn cách không gọi đến, nhẹ tay ôm trong ngực, Thương Lâm quân thể cốt mềm nhũn, hoàn toàn mất hết sức phản kháng, Lý Diêu mắt nhìn Tề Vân Tử. Nghĩ thầm đem cái này ra hỏa trường đao đổi thành kim cô bổng. Thêm chút đi dâu quay nón. Liền có thể biến thân tôn ngộ không? Yêu đương tự do thế nhưng là nhân loại quý báu nhất tinh thần tài phú. Ngươi trở về nói cho quy một đại nhân. Cùng hắn dùng loại này hạ lưu phương thức thăm dò ta. Còn không bằng tìm thêm mấy cái xinh đẹp tiên nữ đến dụ hoặc ta. Ta cam đoan nhất định sẽ trên câu. Lý Diêu thành khẩn đề nghị. Thân là thứ nhất hoàng kim thần ngưu võ giả. Sông Khư xếp hạng 10 vị trí đầu chí tôn cường giả. Tề Vân Tử còn là lần đầu tiên gặp được như thế phách lối người mới. Phàm nhân, người phách lối quá mức. Dứt lời rút đao, hướng Lý Diêu một đao bổ tới. Màu vàng kim thần tránh ngưng tụ thành lưỡi dao. Liền sông Khư không gian đều bị lưỡi đao chém ra. Lý Diêu bỗng nhiên ánh mắt khẽ động. Âm thanh chấn thiên địa. Hắn không có sử dụng linh lực, mà là tiếp tục lấy thần lực cùng sông Khư cộng minh. Thiên địa vì đó biến sắc, toàn bộ chi lưu phong vân đột biến. Thiên địa đảo ngược, càn khôn nghịch hành, có thể nói là núi không lăng. Nước sông vì kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, Thương Lâm quân sắc mặt tái nhợt. Khiếp sợ nói không ra lời, bởi vì Lý Diêu dùng tất cả đều là tay nàng nắm tay dạy chi thức điểm. Lại sử xuất thất tội thiên sứ cấp lực lượng. Đây là cỡ nào thiên phú? Thiên địa ầm vang biến sắc. Lý Diêu bất động thanh sắc. Đón màu vàng kim chảm lực bàn tay lớn hất lên. Trong nháy mắt vỡ vụn cái này đạo thần tránh đao chảm. Còn cách không bóp lấy Tề Vân Tử cái cổ. Như ngươi loại này thực lực cũng đừng đến mất mặt xấu hổ. Trở về để quy một đại nhân phái thất tội thiên sứ cùng một chỗ tới. Nhóm chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Người Tề Vân Tử lời còn chưa dứt. Liền bị Lý Diêu ném ra lên 9 tầng mây. Đến sông Khư một tuần lễ. Lý Diêu có chút chán ghét cùng thần tộc chiến đấu. Thần lực mặc dù tinh thuần cương mãnh. Nhìn mênh mông vô ngần. Quy áp cực mạnh. Nhưng biến số quá ít. Đánh tới đánh lui chính là thần tránh. Cấp linh cùng lực lượng pháp tắc tam bản phủ. Tề Vân Tử một đao kia. kỳ thật chỉ là một loại hình thức khác thần chánh thôi. Toàn bộ hành trình ngồi xổm ở Lý Diêu vai trái Hắc Miêu. Dọa đến lông tóc dựng đứng. Đây là người sao? Cùng Lý Diêu chung đụng càng lâu, Hắc Miêu liền càng phát ra cảm thấy Lý Diêu rất có thể sẽ tại sông Khư nhấc lên một trận tác động đến toàn bộ thần giới Hạo Kiếp. Bởi vì, từ nhân gian đến sông Khư, từ phổ thông chỉ bài sát Hắc Đào thập chiến đấu, vẫn là cùng mạnh 100 tỷ lần Hoàng Kim Thần Ngưu võ giả chiến đấu. Lý Diêu vô luận từ biểu lộ, vẫn là chiến đấu biểu hiện, đều không có khác nhau chút nào. Hắn chiến đấu thời gian dài ngắn, tựa hồ cùng địch nhân mạnh yếu không quan hệ. Chỉ cùng hăng hái của hắn có quan hệ, quả thực là cái không có hạn mức cao nhất nam nhân. Chính như Le Grandian lời nói, cái này ra hỏa là cái này vũ trụ lỗ thủng. Thương Lâm Quân sắc mặt trắng bệch, Lý Diêu dùng chiêu thức đều là nàng dạy, thần lực cũng là nàng hỗ trợ vững chắc. Trên lý luận nói, miễn cưỡng có thể đạt tới nhập môn thần võ giả thực lực. Vì cái gì hắn có thể cùng toàn bộ nhánh sông cộng minh? Dẫn động khủng bố như thế thiên địa dị tượng. Lý Diêu nhìn ra sư tôn nghi hoặc, chỉ thiên, giải thích nói, những này chỉ là đặc hiệu, truy nữ nhân dùng, người rốt cuộc là ai? Liền Thương Lâm Quân cũng tò mò hỏi ra sự nghi ngờ này. Lý Diêu đáp, một cái hy vọng hòa bình thế giới người. Thương Lâm Quân nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là quy chân tổ người. Lý Diêu cười cười, vậy cũng đàm không lên. Kỳ thật ta cũng không biết rõ ta là ai. Có lẽ, ta là người như thế nào còn cần nữ nhân tới định nghĩa. Thương Lâm Quân thở dài một tiếng. Chỉ nói, chúng sinh đau khổ tìm kiếm. Đỉnh si người ngược lại thông thiên đạo. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu ôm chặt lấy sư tôn vòng eo. Ta không chỉ muốn thông thiên đạo a. Trở lại Tiên Bồng Sơn đã là trạng vạng tối. Toàn bộ Tiên Bồng Sơn đều khuất phục tại Lý Diêu dưới dâm uy. So thường ngày an tĩnh rất nhiều. Minh Hà trên đỉnh, bát quái đồng tử run lẩy bẩy, cũng không dám lại liếc trộm Lý Diêu cùng sư tôn bát quái. Thương Lâm Quân cả người vẫn là mộc mộc. Cái này mấy ngày trải qua đơn giản cùng nằm mơ đồng dạng. Đêm nay không có tu hành khóa trình. Người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nàng chất phác nói. Lý Diêu lại nói. Không có sư tôn giúp ta bổ linh, đệ tử làm sao có thể nghỉ ngơi tốt đây? Dứt lời, hắn liền phát huy truyền thống nghệ có thể, thừa cơ đem Thương Lâm Quân ôm vào hồ suối nước nóng. Minh Hà Phong hồ suối nước nóng, là nằm ở đông sườn núi trong sơn cốc, một cái huyền không giao trì, bên cạnh ao cỏ thơm tùm, trùng bướm bay múa, giao trì hơi nước mờ mịt, tịch quang có chút chiếu nhập. Màu vàng kim dư huy bên trong, Lý Diêu khéo tay, chậm chậm rút đi Thương Lâm Quân tầng tầng quần áo, mờ mịt trong hơi nước, tịch chiếu sáng tại ôn nhuận như ngọc bạch khiết như trăng thân mình trên thân. Thân thể mặc dù không đầy đạn, lại thanh lệ như bạch liên, đẹp không sao tả xiết, Thương Lâm Quân trong lòng sớm đã không có nam nữ ngăn cách. Trong lòng nghĩ đều là Lý Diêu tương lai, từ Lý Diêu đủ loại gây nên nhìn. Nàng kết luận cái này tuyệt không phải là một cái người xấu. Dù sao, không có cái nào người xấu sẽ thêm này dơ lên, cho địch nhân cơ hội. Nếu như ngươi muốn chiến thắng quy một đại nhân, liền không nên tu hành thần lực, lại càng không nên cùng ta làm loại sự tình này. Quy một đại nhân thần hồn có thể giáng lâm bất luận. Cái gì tu hành thần lực thành kính người trên thân, lại thông qua song tu thôn phệ ngươi hết thảy. Hủy diệt ngươi nhục thân cùng linh hồn. Ngươi nói ngược, không phải ta muốn chiến thắng quy một đại nhân, mà là quy một đại nhân muốn chiến thắng ta. Lý Diêu cười cười, căn bản không quan tâm quy một đại nhân là ai, có cái gì lực lượng, dùng cái gì chiến thuật, ta cho đủ hắn cơ hội. Nếu như quy một đại nhân dựa vào nữ nhân đều không có cách nào chiến thắng ta, sông Khư liền không ai có thể ngăn cản ta hủy diệt thần giới. Thương Lâm Quân trong lòng chấn kinh, thanh lệ như liên tú nhan lại bất động thanh sắc, bình tĩnh nói ra, người nhìn không hề giống là cái ma vương, một cái đối nhân loại không thích, đối thiên địa không kính người, không có khả năng có được lực lượng như vậy. Lý Diêu chậm chậm tiến vào biển hoa,